Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, bị nấu. Tác giả, Lão Tư Kích ra tới. Lão Cật Hóa truyền âm lọt vào tai. Lý Thông nghe được lúc sau lập tức cười lạnh lên. Chúng ta công kích phương thức phải sửa lại. Phía trước là hỏa, hiện tại chúng ta đổi thành băng. Làm cho bọn họ nếm thử. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nói Lý Thông trực tiếp sửa lại mặt khác một bộ phù lục. Đây là băng toàn phù lục. Cũng là phi thường dễ dàng chế tác phù lục chi nhất. Nếu là đặt ở lớn bằng bàn tay trên giấy đầu. Thứ này khó khăn nhất đẳng nhất. Nếu là đặt ở cao 2 mét khoan vượt qua một thước khối băng thượng. Thứ này khó khăn cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Lý Thông đúng là ỷ vào điểm này. Trực tiếp lộng một cái băng toàn phù trực tiếp ném đi lên. Hỏa long một tức, theo sau đầy trời màu lam băng tinh xuất hiện. Lý Thông lúc này mới từ lớp băng đi ra. Tuy rằng đã là phóng thích băng toàn phù, nhưng là lúc này quanh mình như cũ là nhiệt dọa người. Mà cái này bên trong hơi nước cơ hồ đều là vừa mới hỏa long phù tạo thành. Mà lúc này khoảng cách chính mình ẩn thân địa phương cũng chỉ có 2 mét nhiều độ dày. Nếu là thật sự này phía trên những người này lại chống đỡ lâu một chút. Phỏng chừng Lý Thông chính mình đều phải biến nướng heo. Ở cái này phía dưới nhìn phía trên tình huống. Lý Thông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này ở một bên 3 cái kim đan kỳ cao thủ cũng buông xuống trong tay kiếm. Thực rõ ràng bọn họ cũng không có phù lục. Nhưng là bọn họ nhìn cái này vương đại điêu bộ dáng lại không kinh ngạc. Rõ ràng đây là bọn họ xem đến quá nhiều kết quả. Mà lúc này nguyên bản tạo bào ngọc quan. Nhìn qua tao bao vô cùng công tử ca hình tượng. Hiện tại cơ hồ toàn hủy hoại. Toàn thân không bình thường màu đỏ. Thật giống như là nấu chín con cua. Mà lúc này hắn trên tay còn bắt lấy mấy cái dược bình. Theo sau một ngụm trực tiếp đem nơi đó đầu dược tất cả đều khái đi xuống. Lúc này quanh mình càng ngày càng lạnh. Lý Thông đều có thể cảm giác được đến. Thân thể của mình bắt đầu đông cứng. Này phía trên những người đó mới là phù lục chủ yếu ảnh hưởng phạm vi. Phỏng chừng mặt trên tình huống thảm hại hơn. Nhưng là lúc này vương đại điêu kia giống như là không có việc gì người giống nhau biểu tình. Xem đến Lý Thông thẳng nhíu mày. Người này rốt cuộc là người nào? Mặc dù là biết rất nhiều công pháp. Hiện tại Lý Thông cũng không có tìm được một bộ công pháp cùng thứ này tình huống hiện tại đối ứng. Được với, ngươi cho rằng ta là như thế nào từ trúc cơ kỳ một đường đến cái này nguyên anh kỳ. Kia vương đại điêu nói xong sao khởi trường kiếm liền đâm xuống dưới. Thẳng tắp nhằm phía lão cật hóa. Lý Thông nheo lại hai mắt. Trong tay đầu Frostmon trực tiếp vung lên. Một quả băng tinh liền bắn tới. Bất quá lúc này đây cũng không có ngăn cản hắn nhiều ít. Hừ, chờ thu thập hắn, ta lại đến thu thập ngươi. Lão cật hóa lúc này cũng không biết là dọa choáng váng vẫn là thật sự bị trước mắt tình huống cấp. Kinh sợ ở, chỉ là ngốc ngốc nhìn trên bầu trời kia tiểu người tâm phúc hướng tới chính mình vọt lại đây. Thì ra là thế, lúc này lão cật hóa mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là kia sát khí tông công pháp. Lão cật hóa xem như kiến thức rộng rãi. Ngay cả sát khí tông công pháp đều nhận ra tới. Nhưng là nơi này đa số người đối với cái này sát khí tông căn bản là không có một đinh điểm ấn tượng. Sát khí tông. Lý Thông có chút không rõ nguyên do nhìn lão nhân. Hắn như vậy vừa nói. Lý Thông đảo cảm thấy thứ này bộ dáng cũng không quen biết một cái người tu chân. Ngược lại như là bên kia những cái đó dã nhân sát khí tông. Có bệnh, ta đây chính là phí huyết công. Một khi vận công hấp thu linh khí lượng có thể tăng lên gấp 10 lần. Nói hai chân vừa dẫm, bay thẳng đến lão ăn hỏa bắn đi lên. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này hai người mới xem như chân chính giao thủ. Mà lúc này nhất nghiêu bức kia hai người đã đánh nhau rồi. Lý Thông cũng cùng liền không lo lắng lão cật hóa sẽ ở phương diện này bại bởi hắn. Lão già này vào Nam ra Bắc, coi như là địa phương nào đều đi qua. Muốn nói kiếm tu có lẽ hắn không phải mạnh nhất. Có lẽ hắn cái này phù lục cũng đều không phải là nhất nghiêu bức. Nhưng là muốn nói kiến thức, hắn tuyệt đối là coi như người tu chân bên trong số một số hai. Điểm này từ hắn ứng đối người nam nhân này chiêu số liền có thể nhìn ra được tới. Chẳng sợ trong tay không có phù lục, chẳng sợ không cần kiếm, hắn cũng làm theo có thể né tránh. Nhìn mắt một bên liều mạng cái ngươi chết ta sống mọi người. Lý Thông lúc này mới lắc lắc đầu. Hôm nay các ngươi thẩm phán phản đồ, kết quả ta hiện tại mới phát hiện, các ngươi này đó phù lục bản lĩnh còn không bằng ta a. Như vậy, này một phen hiển nhiên chính là chúng ta thắng. Kia ba cái kim đan kỳ lão nhân không nói gì, bọn họ rất rõ ràng, nếu là thật sự tính thẩm phán nói, bọn họ thật sự thắng, hơn nữa là thắng được sạch sẽ lưu loát, đem chính mình đám người tù binh tất cả đều tiểu hào không còn một mảnh. Mà lúc này bọn họ cũng không có trước đó chuẩn bị phù lục. Nói cách khác bọn họ đối với phù lục nhận thức, so với chính mình mấy ngày này phù tông người đều phải khắc sâu nhiều. Mà này hai người bây giờ còn có dư lực bộ dáng. Bọn họ những người này đều hận đến ngứa răng. Đây là thẩm phán, đây là môn phái bên trong xử lý phản đồ trình tự. Mà lúc này bọn họ so với chính mình cường đại, thực rõ ràng này liền thuyết minh bọn họ so với chính mình đám người cường đại hơn đến quá nhiều. Quá nhiều, hiện tại quanh mình những người đó xem Thiên Phù Tông ánh mắt, không bao giờ là cái loại này nhìn đại môn đại phái ánh mắt, mà là phảng phất đang xem một cái sa đọa ra hỏa ánh mắt. Này thật sự là làm người cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng là từ mặt khác một phương diện tới giảng, này Đát Xích Hoắc mặc kệ thế nào đều là Thiên Phù Tông người. Liền tính là hắn đi ra ngoài cũng là, nếu là có thể đem này không cần phù lục liền có thể chế tạo ra phù lục phương pháp lộng tới tay. Như vậy Thiên Phù Tông tuyệt đối sẽ bước qua trước mắt ngạch cửa. Thậm chí có khả năng cấp tốc phát triển. Thậm chí có thể nhất cử trở thành nơi này đại môn đại phái. Chuyện tốt như vậy đi đâu tìm a? Bất quá giờ này khác này, nơi này mọi người lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Bởi vì việc này quyền chủ động liền ở cái này lão cật hóa trong tay. Hắn phía trước đã chịu ủy khuất gì? Phỏng chừng hắn cũng sẽ nhân cơ hội trả đũa. Nếu là hắn thật sự làm như vậy, Thiên Phù Tông mọi người đó là một chút biện pháp đều không có. Hơn nữa lúc này lão cật hóa nói một câu sát khí tông, càng là đem nơi này có môn có phái có uy tín danh dự những người đó vật cấp hoảng sợ. Thiên Sát Tông kia chính là rất nhiều năm trước liền biến mất hầu như không còn tông phái. Hiện tại cái này cách vách tiểu vương cư nhiên có nó bí tịch. Kia này tâm pháp là từ đâu tới? Hơn nữa này trung gian có thể hay không có cái gì chuyện xưa? Đây đều là những người khác muốn biết. Mà lúc này làm hắn chỉ nói là không thể có thể. Mà lúc này Lý Thông chớp cũng không nháy mắt nhìn trên bầu trời hai người. Theo sau mới vỗ tay lớn một cái. Ta nói như thế nào như vậy quen mắt. Nguyên lai là kia ngoạn ý. Lý Thông thở dài. Này cái gọi là phí huyết công. Căn bản là không phải cái gì linh khí. Loại này công pháp là ở thiêu đốt chính mình tinh khí. Mà cái này công pháp tuy rằng nhìn qua thực thần kỳ, nhưng là trên thực tế nó chính là thông qua thiêu đốt chính mình sinh mệnh cùng tinh khí. Phóng xuất ra tới tân lực lượng. Loại này lực lượng có cái gì chứng dùng? Cái gì dùng đều không có. Thiên Sát Tông sự tình giống như một quả bom hẹn giờ. Những cái đó biết việc này người, cũng liền lén lút sờ soạng đi lên. Bọn họ giờ này khắc này là thật sự muốn biết, hôm nay Sát Tông công pháp rốt cuộc là như thế nào truyền tới người này trong tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,